xin sám hối. Con đã quay về đài sen, lạy Phật con xin sám hối. Con đã thấm nhuần ánh dương, con đã thấy kiếp chúng sanh khổ đau trong muôn lỗi lầm, hòa với nước mắt u sầu, trọn đời sống kiếp thương đau. Cầu xin cho con ánh sáng, người soi nơi nơi mê mờ, trần gian vui trong anh đạo, cho đời người bớt sâu đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Long. Kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái duyên lành là chùa chúng ta có tổ chức buổi lễ lạc thành. Lẽ ra thì chúng ta tổ chức buổi lễ khánh thành mà chúng ta tổ chức buổi lễ lạc thành thì cũng gần giống nhau thôi. Khánh thành có nghĩa là chúng ta tạo dựng một ngôi chùa mới hoàn toàn, thì đó ta gọi là khánh thành. Còn lạc thành là từ ngôi chùa cũ chúng ta sửa lại thì gọi là lạc thành. Quý vị, đó là thuật ngữ thôi, nhưng nói chung là chúng ta ăn mừng khi mà chùa chúng ta có cái ngôi tâm bảo, có cái khu chánh điện khang trang mới, thì chúng ta tổ chức. Cái thứ nhất là chúng ta an vị ngập Phật, cái thứ hai nữa là chúng ta thông cáo với tất cả khắp nơi gần xa là từ đây quê hương ta có một cái chùa. Nó không phải ọt ẹp, nó không phải nhỏ xíu như cái chùa đằng sau một lần, mà giờ mình dời lên đây to bự. Theo mình thấy không, ngồi 200-300 người ngồi vô thấy cũng còn không xi nhê, phải không? Nên rất là mừng. Trong khi mà ở chúng ta ở nơi vùng sâu, vùng xa, vùng sâu xa, xa xa lắm, xa xa dữ lắm. Nên nãy đi vô ngoằn ngoèo, quý vị bây giờ mà cho thầy đi ra mình chắc thôi thua, hết biết đường biết xá đâu ra. Chạy tàu đi vòng trong kinh, trong rạch đó quý vị, chạy vào đi vòng vòng. Nhưng mà cũng rất vui khi chúng ta thấy được là quê hương chúng ta có một cái chùa khang trang như thế này. Nhưng mà đặc biệt chúng ta mừng hơn nữa, có cái chùa để có nơi mà Phật tử đến chiêm bái lễ lại. Nhưng ta mừng hơn nữa là Phật tử chúng ta phát tâm tu hành. Quý vị, phát tâm là đi tìm Phật, phát tâm là quỳ bái quy y với Đức Phật, phát tâm trở về con đường Phật pháp tu học, thì cái này mới là cái đáng mừng hơn nữa. Như vậy thì lời đầu tiên xin chúc quý vị là thân an tâm lạc, luôn luôn lúc nào cũng biết tới những lời giáo pháp của nhà Phật mà thật tâm tu hành, để hầu trong một kiếp này có thể là Tây Phương Trực Chỉ, trong kiếp này có thể là Đáo Lai Bỉ Ngạn, trong kiếp này có thể là Tây Phương Hồi Hướng, vân vân. Xin chúc tất cả an lạc, A Di Đà Phật. Quý vị là thấy là có nhiều người, quý vị ta đi lên trên núi non ta tìm Phật, có nhiều người người ta đi xuống tận rừng sâu người ta tìm Phật, có nhiều người người ta đi vô hang động hang cốc là người ta tìm Phật, quý vị. Và cuối cùng người ta vẫn không tìm thấy Phật ở đâu cả, quý vị. Và người ta thất vọng, ra đi trong ê chề, người ta ra đi trong nỗi niềm là nuối tiếc cho thân phận tục kiếp sống con người. Khi mà nhắm mắt xuôi tay từ giả thế gian này, và cuối cùng họ cũng không gặp được Phật luôn, quý vị. Và Đức Phật thì đã nhập Niết Bàn hơn 2557 năm nay rồi, và giáo pháp của Ngài thì để lại bàn bạc trong thế gian này, và tổ tổ tương truyền, tức là các thầy truyền cho nhau, truyền cho nhau, truyền cho nhau, cho tới đời bây giờ thầy trụ trì ở nơi này thì gọi là tổ tổ tương truyền. Giáo pháp cao minh của nhà Phật được truyền qua các quý thầy, nên nói là kính lại tăng người thầy chí cả. Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Có nghĩa là quý thầy á là một vật mô phạm, có nghĩa là một người mà đi trước để cho chúng ta noi theo, ta noi gương, ta đi theo sao. Những người đó thường hay là tạo chùa lập tự để cho chúng sanh tu tập, và bản thân của các vị đó để tu tập, đó quý vị. Nên cái công đức mà lập chùa, công đức rất là lớn, đó quý vị. Có nghĩa là lập chùa để cho mình tu tập và mọi người tu tập. Còn cái người mà đóng góp vào công sức, đóng góp tiền bạc của cải vật chất vào, thì công đức cũng không thua kém. Nếu chúng ta có cái tâm phụng sự Phật Pháp, nếu ta có cái tâm mà đem đến ánh sáng Phật Pháp đến cho mọi người, nên khi tạo một cái chùa, cái thứ nhất á là một cái vị trụ trì, rồi thầy của vị trụ trì vân vân để trợ duyên, rồi các vị giáo phẩm trong giáo hội, các vị các cấp của địa phương là giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà cái gốc á là chùa, nơi thờ Phật, chùa bá gia bá tánh đi đến tu hành, nên chùa là sự tập trung của tất cả mọi người. Một người có công có của, có người nào có công thì đi làm công quả, người nào có của thì đem đi bố thí cúng dường, quý vị. Như vậy tạo thành cái chùa. Mà mục đích chúng ta lập chùa để làm gì, quý vị? Mục đích chúng ta lập chùa để ta thờ Phật, phải không? Thực ra cái mục đích lập chùa không phải mục đích để thờ Phật. Thờ Phật thì cái chuyện đó là ở đâu cũng có thờ Phật cả. Ở nhà chúng ta có thờ Phật, chúng ta lập chùa làm cái gì? Nhà nào mà không có bàn thờ, không, quý vị? Do đó cái mục đích lập chùa để mà thờ Phật thì không phải là cái mục đích gốc, mà mục đích ra lập chùa ra để tạo nên một cái nơi sinh hoạt văn hóa Phật giáo, một cái nơi để chúng sanh đi đến chiêm bái, một cái nơi để chúng sanh học hỏi, một cái nơi là một cái trường để cho chúng sanh tu tập, là cái nơi mà chúng ta có thể trao đổi giáo lý của Phật Đà thông qua chùa đó, và chúng ta cảm giác an lạc khi về gia đình. Chúng ta có cái phương pháp tu khi về gia đình, chúng ta nhớ lại những lời chỉ dạy nơi chùa đó, vị thầy đó, vị cô đó, và gặp bạn bè tại chùa đó, nên chùa trở thành nơi thờ Phật, nơi chư tăng ở, nơi sinh hoạt văn hóa và nơi tu tập, quý vị. Nên là chùa có nhiều cái ý nghĩa như vậy, nên chúng ta là góp công, góp của công sức để tạo lập chùa chiền, gọi là thế gian trụ trì tam bảo thì phước báo vô lượng vô biên, quý vị. Và cái phước báo lập chùa tuy là vô lượng vô biên, nhưng mà cái phước báo là tìm gặp Phật để chúng ta quy y, tìm gặp Phật để chúng ta tu tập, tìm gặp Phật để chúng ta hành theo, tìm gặp Phật để chúng ta kính lễ, thì phước báo đó lại là phước báo lớn hơn, là chúng ta tìm ra được Phật. Quý vị, còn bình thường chúng ta tìm không thấy Phật, chúng ta đi lên núi, ví dụ như có nhiều người lên trên núi Ông tìm Phật trên đó, có nhiều người đi xuống dưới biển như là biển Nam Hải, Quan Âm ở Bạc Liêu tìm Phật nơi đó, có nhiều người đi ra ở ngoài tận ngoài biển khơi tìm Phật nơi đó, nhưng cuối cùng họ cũng không tìm được Phật. Quý vị, ai tìm được Phật thì người ta gọi là kiến tánh, tại tánh mình là tánh Phật á. Mình kiến tánh tức là tìm được Phật, quý vị. Kiến tánh, kiến là nhìn thấy, quý vị. Tánh tức là chân tâm, là Phật tánh của mình. Như vậy là tìm thấy cái tánh Phật tức là tìm gặp Phật. Còn người nào chưa tìm thấy tánh Phật thì chưa tìm gặp Phật. Như vậy thì Phật có ở đâu mà chúng ta đi tìm? Chúng ta muốn đi tìm Phật, quý vị, chúng ta xác định cái Phật có ở những nơi nào mà chúng ta đi tìm. Phật có ở nơi nào chúng ta tìm nơi đó. Ví dụ như Phật có trên núi, chúng ta lên núi tìm. Phật có dưới biển, chúng ta đi xuống biển tìm, quý vị. Nên nơi nào có Phật chúng ta tìm, tìm để thọ pháp, để tu. Mà Tây Phương là cái nơi có Phật chắc chắn luôn, đó là có Phật A Di Đà, nên ta tìm ai cũng muốn tu tập về đó gặp Phật chứ. Quý vị thấy không? Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là chắc chắn 100%, 200% luôn, có Đức Phật A Di Đà trên đó. Nên mình về đó mình gặp Phật, tại sao ta biết kinh A Di Đà nói, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Bi Pha Hoa, rồi là kinh niệm Phật Ba La Mật, rồi các cái sách như là Đường Mây Trên Đất Hoa của Hòa Thượng Ư Vân, rồi các cái sách như là Tây Phương Du Ký của là ngài Khoan Tịnh, Pháp Sư Khoan Tịnh, vân vân, hoặc là các cái quyển sách như là Tịnh Không Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không, vân vân, hoặc giả là trong cuốn Đại Đường Tây Phật Ký của ngài Trần Quyền Trang, thì nơi đó nói là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là có Đức Phật A Di Đà đang hiện tiền và ngự nơi đó, nên chúng ta mới tìm, nơi đó có Phật chúng ta mới tìm cái gì. Chúng ta tìm Phật mà đến nơi không có Phật chúng ta tìm sao ra Phật, quý vị. Nên chúng ta muốn tìm Phật thì chúng ta phải đến nơi có Phật chúng ta mới tìm được. Như vậy thì nơi nào là có Phật đó quý vị? Như vậy là Phật có ở nơi đâu? Tức là nơi nào mà có Phật thì cái người nào mà tìm gặp được Phật quý vị, lại Phật, quy y Phật, học theo Phật và chúng ta sẽ đắc quả Phật sau này, đó là chuyện đương nhiên. Nên vào thời chánh pháp á, khi Đức Phật còn ở thế gian đó, ai gặp Phật cái cũng đắc đạo chứ không quý vị. Ai gặp Phật á, là quy y Phật là đắc đạo hết. Trừ trường hợp người nào gặp Phật mà không quy y Phật thì người đó mới không đắc thôi. Trong cái Phật giáo sử của Ấn Độ kể lại rằng, sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài chứng đạo với cội Bồ Đề, ngài ngồi thiền 21 ngày đêm để mà ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm, rồi ngài tri ân cái cội Bồ Đề 7 ngày, vân vân, rồi cuối cùng ngài mới ra đi, ngài truyền đạo. Trên bước đường ra đi đó thì gặp hai ông lái buôn. Hai ông lái buôn nó thấy tướng Phật oai nghi, tướng Phật rất đẹp và tỏa ránh hào quang quá vậy. Hai ông lái buôn mới lại hỏi đó, ngài, ngài có phải là thiên thần không? Ngài có phải là một đấng tối cao ở trên trời xuống hay không? Ngài là chư thiên có phải không? Ngài là chư thần có phải không? Đức Phật là, ta cũng không phải là chư thiên, ta cũng không phải là chư thần nữa, mà ta là Như Lai, ta là Phật, ta từ làm Thái tử Si Đạt Ta ở thành Ca Tỳ La Vệ bỏ tất cả các cái tu được quả vị Phật, nên ta chứng được đại giác Như Lai Phật có tam minh và lục thông. Cả chư thiên và chư thần còn phải bái lại Phật. Cái gì gọi là thiên nhân chi đạo sư, là thầy của trời người. Nên hai ông mới lấy đồ cúng dường cho Phật. Cúng dường xong á, hai ông mới nói hẹn với Phật á, là con đi bán hết cái số hàng của con có này, còn quay lại con sẽ quy y với ngài. Hai ông hứa với Phật đó quý vị. Hai ông hứa là sau khi hai ông đi bán hết đồ có được, hai ông trở lại quy y. Sau đêm đó sao xui rủi đêm mưa sao quý vị, hai ông ngủ trong túp liệu, sáng ra ngụm hết hai ông, trúng gió chết trần. Không có gì, trời ơi phải chịu qua quý y cái này tốt biết nhiêu rồi. Không có gì, bây giờ là chỉ được có phước cúng Phật về được cõi trời phải. Hôm qua hai ông quý y dám về được Tây Phương lắm mà. Không có gì, hôm qua chỉ quý y gặp Phật kiểu quý y. Không có gì, nên Đức Phật ở trước mắt chúng ta, hiện diện trước chúng ta, nên chúng ta quy y Phật, chúng ta nghe Đức Phật dạy đạo, chúng ta tu theo những hành Phật đã từng làm thì chúng ta chắc chắn sẽ được thành Phật. Nên vào thời chánh pháp có hình ảnh của Đức Phật và lưu truyền hình ảnh đó qua cái sao càng yếu dần để sang tượng pháp, sang mạt pháp, vân vân. Như vậy thì ở đâu có Phật thì chúng ta tu hành là chắc chắn là sẽ đạt quả vị Phật thôi, chắc chắn thôi. Không, quý vị. Nên chỗ nào mình nghe người ta đồn có Phật mình bao xe mình đi. Ví dụ như người ta đồn ở bên Kiên Giang đó, quý vị, có Phật, Phật Di Lạc nhập thế, nhập cho cái ông đó đó, quý vị. Có vợ, có con, rồi ở nhà, quý vị, Phật Di Lạc về nhập thế, quý vị ơi, quý Phật tử bao xe, 50, bao chục xe, đi đến á, cái về á, hỏi sao, đi đến đó, gặp Phật sao rồi, thầy ơi, già tốt dữ lắm, thầy ơi, hỏi tốt làm sao, trời ơi, lợi đó con heo đang nuôi trong chuồng, gì mà không dám kêu bắt ra là làm thịt đẩy hết cả đòn luôn, không tốt dữ lắm, ý là ủa? Sao mà Phật kêu làm heo gì đãi đòn đó? Ông là đời mạt pháp rồi, mấy con heo nó phải trả quả, nên mình phải ăn thịt nó. Là mô Phật này sao nghi quá, nghi bộm nhậu quá. Quý vị, chứ Phật nào mà kêu làm thịt heo đãi khách đó quý vị. Rồi rồi, cái này chắc là bộm nhậu mà xưng Phật rồi, cái này chắc luôn. Quý vị thấy không? Nên chúng ta là không có mê muội Đức Phật đầy lòng từ bi, thương yêu chúng sanh, làm gì có vụ mà sai giết heo đãi người. Bởi vì Đức Phật là tứ sanh chi từ phụ, là cha lành của bốn loài chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh, trong đó loài thai sanh, nghèo loài thai sanh đó. Đức Phật là cha lành của bốn loài chúng sanh, đâu có kêu người ta giết như vậy quý vị. Nên ở đó không có Phật, chắc chắn ở đó không có Phật, đừng đi tìm, công lắm. Chỗ mà giết chóc tan thương là chỗ đó không có Phật. Quý vị, cái có cô này ở dưới Bạc Liêu á, xưng lên xưng mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị ơi, mỗi người nào mà lại làm nghịch ý với chửi nát nó, quý vị đồ cái thứ ngu si gì chửi nát hết trơn á, là mô Phật sao Phật mà chửi chúng sanh dữ ta. Nghe không quý vị? Phật có bao giờ nói những cái lời đó không quý vị? Đức Phật nói những lời từ bi thương yêu đầy ái ngữ, chứ không bao giờ Đức Phật dùng lời rủa xả rồi dùng những cái lời mạt sát người ta như vậy hết trơn quý vị. Cái đó là tâm của chúng sanh đó quý vị, đó không có Phật đâu, đừng lời đó. Nghe không quý vị? Cái đó là la sát, quỷ la sát nhập vào xưng Quan Âm đó. Nghe không quý vị? Chứ Phật gì mà chửi người ta, chửi nát bạn không giải người ta chứ. Không, quý vị, là chửi cho khai tâm mở trí. Mô Phật, khai tâm mở trí dùng pháp Đức Phật Thích Ca. Ở trong kinh đâu nghe nói Đức Phật Thích Ca chửi mà khai tâm mở trí đâu, mà nghe Đức Phật Thích Ca huấn đạo dạy đạo. Đức Phật Thích Ca là luôn luôn nói những lời ôn hòa cho người ta khai tâm mở trí người ta ra, quý vị, chứ không bao giờ dùng cái phương pháp chửi. Cái phương pháp chửi này chắc lẽ là phương này pháp này là không phải rồi nha quý vị, trừ những cái trường hợp là thầy dạy cho trò. Đó, quý vị, trừ những trường hợp á là thầy ở trong gia đình thì người ta có thể dùng nhiều cái phương pháp khác nhau. Đó, quý vị, có thể là cúi đánh vân vân, có thể là la mắng vài câu, nhưng đối với đại đa số chúng sanh thuộc về cộng đồng popular rồi là không bao giờ có những đó. Đó, quý vị, Đức Phật đầy từ lòng từ bi thương yêu, như vậy nơi đó cũng không có Phật. Như vậy thì đầu người ta đi lên núi, đó, quý vị, người ta lên núi non non kéo từng đòn đòn đòn đòn ta lên núi, người ta đi tìm Phật trên đó, quý vị. Lại quá trời lại luôn, chứ đi về cũng thấy chửi lộn mà. À, quý vị thấy không? Rồi lên núi chảnh làm lung tung beng chảnh chơi. À, quý vị, như vậy thì lên núi kiếm Phật chắc là Phật cũng không có trên núi đâu quý vị. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã: nhược dĩ sắc còn ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Phật là gì? Là giác giả, là cái tánh giác của con người đó. À, Phật là gì quý vị? Là một người đã tu đắc tất cả các cái pháp gọi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, có nghĩa là tự mình giác ngộ và đem sự giác ngộ đến độ cho chúng sanh cho đến một cách viên mãn trong tất cả các bổn nguyện, thì gọi đó là Phật. Thấy không quý vị? Nên Đức Phật dạy là âm thanh sắc tướng đó không phải là Phật, đó là cái phương tiện mà thôi chứ không phải là Phật. Phật là chân tâm, là Phật tánh, là đại bác niết bàn, là tỳ lô giá na Phật thường tịch lẳng lặng. Thấy không quý vị? Nên chúng ta đi tìm Phật đó không có đâu quý vị. Nên vua mà Trần Thái Tông là Trần Cảnh á, ngài lên trên núi Yên Tử, ngài buồn chú mình là Trần Thủ Độ á, và đời nhà Trần á, thì ngài lên núi Yên Tử thì thiền sư Viên Chứng mới hỏi là: bệ hạ đi đâu? Là tôi đến đây tìm Phật, đi cầu Phật tu thành Phật, chứ dưới thế gian phiền não quá ngài ơi. Thì nhà sư Viên Chứng là: trời ơi, đức vua lên trên núi này tìm Phật, nói cho đức vua một cái, đức vua đừng buồn nghe. Hỏi sao vậy? Trên núi không có Phật. Quý vị, ông hy vọng là lên núi tìm Phật. Nhà sư nói là lên núi tìm Phật, bây giờ nhà sư nói trên núi không có Phật, thất vọng tràn trề. Vậy hỏi Phật ở đâu? Phật có ở đâu? Nhà sư nói là Phật có ở trong lòng người. Khi lòng người tĩnh lặng, khi lòng người hiền lương thì Phật hiện ra, mà khi lòng người động loạn, lòng người bôn ba, lòng người ác độc thì Phật lại ẩn mất đó quý vị. Nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói là chúng ta có hai hệ thống của tâm: tâm trơn và tâm vọng. Tâm trơn tức là Phật tâm, Phật tánh của mình. Tâm vọng tức là tâm ma, tâm quỷ của mình đó. Như vậy thì mỗi người nào sống với tâm ma, tâm quỷ, tâm vọng thì người đó không có Phật. Còn người nào sống với tâm trơn, tâm thanh tịnh, từ bi, thương yêu thì nơi đó là có Phật. Như vậy là Phật có ở nơi đâu? Có phải có ở nơi chùa không? Nếu Phật có ở nơi chùa chắc là Lan tu đắc đạo rồi. Chứ đâu bao giờ Lan mà ngồi đắp hai cái nấm mồ con khóc than kể lễ: điệp ơi mai lên chúng thành đô, nhà xe rực rỡ. Chắc anh đắm anh sai anh mê anh mộng, chứ anh không còn nhớ tương chi đến người em gái nhỏ ở trong chùa. Nếu Phật có trong chùa á quý vị, thì cô Lan ở trong chùa cô Lan gặp Phật rồi đó quý vị, phải không? Ở trong chùa mà toàn ngày yêu không mà sao gặp Phật nổi đó quý vị. Ở trong chùa người ta tụng kinh chưa thấy gì nữa, ở trong chùa mà toàn là yêu không mà nhớ tới điệp không à. Điệp ơi nhớ tới mỗi khi lá me bay rơi ngoài nhà diệt. Lúc đó nè, tôi đứng ở ngoài tôi đợi người ta về, tôi đợi cho tới trời trời, từ sáng cho tới chiều, từ chiều cho tới sáng tôi đợi, không ăn không uống, đợi tức đợi tối, đợi trong đêm tối, đợi trong tức tối, đợi không kịp chối luôn. Đứng đợi hoài có ai về đâu, ta lên tỉnh ta có vợ chảnh mất tiêu rồi, đây còn đợi tới đợi lui quý vị. Như vậy tâm mình đâu, tâm mình móng ra ngoài, ta không có tâm tu đâu. Mà có Phật quý vị, nên trong chùa ta thấy tượng Phật đó quý vị, ta thấy tượng Phật để làm chi? Để qua cái hình tượng đó ta nhớ tới cái tâm Phật của mình có trong tâm mình. Nếu không có hình tượng Phật đó, ta không nhớ tới tâm Phật, không có gì nên ta làm cái hình tượng Phật ta thờ. Để cho qua cái hình tượng đó, ta nhớ tâm Phật, ta tôn kính hình tượng Phật bên ngoài, thì trong tâm mình có tâm tôn kính như vậy. Nên đó ta dựa vào bên ngoài để ta sinh ra cái tâm ở phía bên trong, ta nhớ lại phía bên trong. Nên khi chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là quy y Tam Bảo. Sau khi quy y rồi thì người ta mới nhắc mình sau cái bài tụng kinh á, tự quy Phật đương nguyện chúng sanh, tự quy Pháp đương nguyện chúng sanh, tự quy Tăng đương nguyện chúng sanh. Tự trong đó có tự là tôi là ta, cái chữ tự không quý vị, là tôi hoặc là ta. Như vậy thì tự Phật, tự Pháp, tự Tăng, tức là trong tâm mình có Phật, có Pháp, có Tăng đầy đủ phía bên trong hết đó quý vị. Nhưng mà chúng ta không có đi theo đó quý vị, chúng ta đi theo ma không à. Đi theo danh nè, theo lợi nè, theo tình yêu nè, số đề nè, nhậu xỉn quậy nè, không quý vị, đá gà nè, cờ nè, số nè, bài nè, bạc nè, không quý vị, tình yêu đồ nè, không quý vị đi theo mấy đó không à. Thì làm sao có chỗ tự được. Tự tức là tự tâm, tự tánh Phật của mình. Mình quay lại đó, nhờ vào cảnh bên ngoài để quay lại, không quý vị. Như vậy thì chúng ta đi muốn đi tìm Phật thì nơi nào có Phật chúng ta mới đi tìm, nơi nào không có Phật chúng ta không đi tìm. Không quý vị, nơi nào có Phật mình tìm thấy Phật cái thôi chắc ăn quý vị. Cái nơi có Phật mà chắc ăn nhất là Tây Phương Cực Lạc á. Nên quý vị muốn tìm Phật mà tìm Phật cho nó ngon lành luôn á quý vị. Tìm Phật mà gọi là tìm cho nó cao siêu luôn á, tìm Phật cho nó cao đẳng luôn á, thì về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nguyện ráng niệm Phật đi, ráng niệm Phật Tây Phương hồi hướng, trong kiếp Tây Phương hồi hướng đó quý vị. Hãy mau kiếp kiếp niệm Di Đà trần gian, ráng niệm cho mà rành đi. Như vậy thì mình niệm tới Tây Phương Cực Lạc, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, đến nhất tâm bất loạn á, là cảnh giới ta bà không còn ham, không còn thích, không còn yêu, không còn ưa, không còn mê, không còn đắm cảnh giới ta bà nữa. Thì trong kiếp Tây Phương hồi hướng bay lên ré đây à, quý vị trước khi chết niệm Phật nó nhất tâm rồi, không có nhớ cảnh giới ta bà là mộng ảo phù du chi, bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Nên á là ta đi về nơi cảnh giới của Phật A Di Đà, là nơi đó là có Phật chắc chắn luôn đó. Nên á chúng ta đi tu là một quá trình chúng ta đi tìm Phật. Nào quý vị, đi tìm Phật á, như Phật có ở nơi đâu mà chúng ta đi tìm, thì nhân cái ngày mà chúng ta an vị tôn tượng Phật, cũng như là nhân ngày ta làm lễ lạc thành của chùa Phước Long của chúng ta, không quý vị. Như vậy á, thì chúng ta sẽ trao đổi nhau vấn đề này để chúng ta đi tìm cái nơi nào mà chúng ta tìm Phật, mà nơi nào có Phật chúng ta mới tìm, không quý vị. Như vậy thì nơi nào là những nơi có Phật, có quý vị. Như vậy thì chúng ta chiều nay chúng ta trao đổi nhau này, để không thôi ta đi tìm cái nơi mà nó không có Phật. Nó không có gì, tìm nơi nào mà có Phật chúng ta mới tìm. Nó không có gì, chứ còn tìm nơi nào không có Phật chúng ta không tìm. Để anh chị cho uổng công, phí một đời tính đâu sòng bài có Phật, chẳng đầu vô đánh bài vừa niệm Phật chẳng có gì. Người ta tính đâu á là trên cái mà phim tình cảm của Hàn Quốc á, Anh Mãi Mãi Yêu Em hay là Giày Thủy Tinh hay là Bảo Vệ Ông Chủ hay Trái Tim Mùa Đông gì đó, không quý vị, cái là có Phật ở trong đó, nên ta vừa ngồi coi phim vừa niệm Phật, quý vị thấy không, mấy cô dưới quê á, trời ơi niệm coi phim mà hai con mắt nó rớt nước mắt nè. Không quý vị, coi cái phim gì Người Đàn Bà Yếu Đuối của Việt Nam chứ, ngồi rồi thấy Gia Chánh nó bị ăn hiếp, hai con mắt nó rớt rớt rớt nước mắt. Không quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, quý vị vừa lần chuỗi vừa coi phim đó vậy, tính đâu Phật có trong phim đó vậy á. Không quý vị, Phật đâu có ở đó đâu. Nếu quý vị vậy thì ta xem coi cái nơi nào quý vị mà Phật hiện tiền, quý vị thì chúng ta sẽ nơi đó, đến nơi đó chúng ta tìm Phật. Vì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài là nơi đâu có Phật, A Di Đà Phật. Bây giờ Đức Phật dạy nhược chỉ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân thành tà đạo, hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Cái người nào mà nghe sắc tướng mà đi tìm Phật á quý vị, thì đó không phải Phật rồi. Đức Phật nói kinh rõ ràng mà. Người nào mà nghe âm thanh á mà đi tìm Phật, đó không phải Phật rồi. Nghe không quý vị? Nên á, Phật là ở đâu? Chúng ta thấy sắc tướng, thấy âm thanh, mượn sắc tướng âm thanh để chi quý vị? Ta trở về với Phật tâm, Phật tánh của mỗi người, gọi là minh tâm kiến tánh đó. Như vậy là Phật ở đâu? À, nên á, nhà sư Viên Chứng nói là cái Phật không có trên núi trên non. Khi mà lòng chúng ta lặn xuống á, thì Phật hiện ra. Khi lòng người bôn ba thì Phật ẩn mất. Như vậy thì Phật có ở đâu á quý vị? Ở đâu mà có lòng từ bi thương yêu mọi người, ở đó có Phật. Đó quý vị. Ở đâu á người ta có lòng từ bi thương yêu lẫn nhau thì ở đó có Phật. Ở đâu mà người ta chém giết, ta hận thù, ở đâu người ta bươi, người ta chọc, người ta chọt với nhau thì ở đó không có Phật. À, quý vị, ở đâu có lòng từ bi thương yêu thì đó có Phật. Ví dụ như nhà mình nè, quý vị, anh thì thương em thương anh, con thương mẹ, mẹ thương con, đó quý vị, nhường nhau từng chút một, có quý vị một miếng ăn ta cũng nhường nhau nữa. Chứ có đâu mà cha mẹ anh em thương nhau ra tòa giành đất nữa, đó có Phật không quý vị? Cái miếng đất mà tự nhiên cái đường nó phóng ngang cái à, tự nhiên anh em bắt đầu chia của với nhau quý vị, rồi giành là chửi, gọi là chửi mắng tùm lum la trên đó, đó có Phật không? Anh em 6-7 anh em già chết cái chia cái nhà ra. Nên nơi nào á có lòng từ bi thương yêu thì nơi đó có Phật. Ví dụ như trong gia đình mình có Phật không, gọi là Phật gia, lão Phật gia đó quý vị. Mình coi phim Trung Quốc á, thì trong gia đình có Phật thì trong gia đình phải biết thương yêu nhau. Mà người ta biết thương yêu, người ta nhường nhịn, biết thương yêu, người ta hòa kính. Biết thương yêu á quý vị là con kính cha, kính mẹ, mẹ tôn trọng con cái, cha mẹ tôn trọng con cái quý vị. Chứ không phải là cha mẹ gặp con cái chửi mày là đổ thứ này, đổ thứ kia, à, đổ thứ hà bá. Nơi đó không có Phật đâu, không quý vị. Chồng nói vợ cãi không có Phật đâu. Ba má nói mà con nói xong xoảng xoảng lại, nơi đó không có Phật đâu. À, quý vị, nơi nào có lòng thương yêu nhường nhịn hòa thuận nhau nơi đó có Phật á. À, quý vị, con cái phải không, nói cha ba con mời ba ăn cơm ha, không có chấp tay thì cũng phải hầu kính. Hồi xưa đó quý vị nhớ không, cái khách tới nhà đó ba má thầy kêu ra đó, là thưa khách đi con, phải hầu đây nè. Còn bây giờ á quý vị, chú ba mới qua, chú ba hello. À, quý vị thấy không, nơi nào có lòng thương yêu mà biết hy sinh, biết nhường nhịn nhau, biết hòa kính thì nơi đó có Phật. Như vậy nơi nào có lòng từ bi thương yêu là nơi đó có Phật. Bây giờ ví dụ như nói trong chùa có Phật phải không quý vị? Đức Phật ngồi ngự trị giữa tòa sen nào quý vị. Bắt đầu vô đây vô nhà bếp, lỡ làm bể cái chén cái chửi nát xem. Nào quý vị có Phật không? Có không? Chắc không quá. À, quý vị, nơi nào có lòng từ thương yêu nó có Phật, mà nó đâu có thương ai đâu quý vị. Ngồi dành chỗ nhau quý vị tin không? Trong chùa ngồi dành chỗ nhau, đi tu đạo tràng ngày quý vị dành chỗ ngủ. Hai người dành chỗ ngủ nhau, đạp nhau quý vị. Bên này lớn qua bên kia đạp nhau. À, rồi á là đi vô đạo tràng á quý vị là hí ngoách với nhau, nhịn mặt thấy ghét. Thấy không? Nơi đó có Phật không? Nơi nào có lòng từ bi thương yêu nơi đó có Phật. À, giàu trong chùa quý vị không biết thương nhau, cãi lộn với nhau, nhiều chuyện chọt với nhau không, cũng không có Phật nữa quý vị. Có những người đi vô chùa cãi lộn đồng chùa á, có người đi vô chùa á quý vị làm chùm á chùa á, nhiều lắm chứ không phải một chỗ hay nơi đâu. Nên chúng ta nơi nào chúng ta có tâm thương yêu, người ta không biết, người ta vô chùa quý vị thì mình cũng phải á là giúp đỡ người ta. Nên có chùa đó vào buổi sáng đó đó quý vị, thì cô này trùm của nhà bếp, nấu cơm nhà bếp mười mấy hai chục năm rồi. Thì cái cô này ở bên Canada, cô mới đi về. Quý vị biết Canada thì thời tiết nó là nơi hàng đới mà, nó lạnh dữ lắm. Cô này mới về Việt Nam đó quý vị, mặc cái bộ đồ, mặc bộ đồ mà gọi là muslin đó. Ơi ngoài là đồ là đồ nhiều khi không, mà có đồ là đồ nhiều lúc có như không luôn. Hỏi sao vậy trời, con nực quá chịu nổi quý vị, mặc vô chùa lại. Thì cô này nè ở dưới này lên xăm lên chỉ vô mặt quý vị, không dám nói luôn á, nói lại sợ bể mi trô luôn á. Đồ cái thứ không à quý vị, chỉ người ta rõ đồ cái thứ, ăn mặc kiểu này quỷ yêu ma quái gì cái chửi người ta quá trời luôn quý vị. Cô kia đâu biết thì đâu khóc, quý vị ơi khóc, thầy con có biết gì đâu, con mặc đồ thì con mặc đồ bên nước con mặc bình thường đây, nói con đi chứ ai nói gì đâu, con vô con cũng cúng Phật cúng chùa vậy sao mà chửi con chửi nát tan hết vậy. không quý vị? Vậy với nơi đó có Phật không quý vị? Không phải không? Nơi nào có tâm thương yêu, có lòng thương yêu tha thứ mới đó có Phật phải không? Như vậy nơi nào có tâm thương yêu thì nơi đó mới có Phật, có quý vị, lòng từ bi thương yêu. Nên ở nhà chúng ta có lòng từ bi thương yêu thì nơi đó có Phật rồi đó. À, quý vị, ở chùa có lòng từ bi thương yêu là nơi đó có Phật rồi đó. Dầu cho cái nơi đó là cái bến đò, bến xe quý vị, có lòng từ bi thương yêu thì nơi đó cũng có Phật hiện tiền không quý vị? Nhắc tới hồi nãy mới nhớ quý vị, hồi nãy có cô Phật tử đi nhờ có mấy chú xe ôm đi mua bánh mì. Hồi sáng tới giờ thầy giảng hai nơi cho quà từ thiện ấy, trung tâm ung bú với người mù á, cái sợ trễ giờ chùa Phước Long á đi luôn quý vị, không ăn gì chân á, đi tới bến đò rồi sợ qua đây giảng quý vị không kịp nên mua bánh mì không ăn, mới nhờ mấy chú xe đâu mới đi mua quý vị, nhờ mấy chú đi mua. Và cô nó đưa tiền thù lao cho mấy chú 50 ngàn, mấy chú không lấy, mua giùm mà không lấy. Không thấy không, ta chạy đâu ôm mất từng đồng từng cắt ở dưới quê 50 ngàn cũng đâu phải nhỏ quý vị, phải không? Ta làm công ngày có 100 mấy chục ngàn à chứ nhiêu, phải không? Như vậy cũng không lấy đó quý vị. Thì chúng ta thấy đó cũng là nghĩa cử mà cao đẹp, cũng tán thán công đức cho chàng pháo tay. Mua giùm nha, tốn xăng mua giùm đi, tốn xăng luôn, tốn công tốn xăng luôn quý vị. Đáng lẽ ta lấy tiền đâu ôm cuốc 15-20 ngàn vậy phải không? Rồi là mua giùm luôn, phải không quý vị? Đó là lòng từ bi thương yêu. À, ta mới giúp đỡ lẫn nhau, à, có gì gọi là tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn có gì. Ví dụ như á, một cái người già lụm cụm đi qua đường, ta qua đường không được có gì, bắt đầu á, mình mới kè bà già đi qua đường có gì. Nơi đó có Phật rồi đó, có tâm từ bi thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào, trong cơn hoạn nạn khi nào cần con không? Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Ít lắm, không ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao á, ít lắm quý vị. Nên Phật ít lắm, ma nhiều. Vâng, nên Phật ít lắm. Nên có cái chú đó là thầy, thầy chán lắm, thầy ơi bây giờ ta không biết thương yêu nhau, thầy ơi. Ta danh giành cướp đoạt, ta lừa lọc lẫn nhau không mà. Con ra đường toàn là gặp Lý Thông với Quách Què không mà thầy ơi. Ấy ủa? À, sao Lý Thông trong chuyện thật sanh Lý Thông phải không? Nó phải. Quách Què trong là bao công xử án Quách Què phải không? Phải. Cái đó là đâu hồi thời xưa chứ còn đâu đây nữa mà chú nói vậy. Ông là cái anh nào mà phản bạn cướp công rồi đó là gọi là Lý Thông. Còn ông nào mà mưu mô hãm hại người ta là gọi là Quách Què. Không quý vị, nên ra đường toàn là gặp Lý Thông Quách Què, không mà gặp bao công với thật xanh ít quá quý vị, lưa thưa có mấy ngoe, còn Quách Què với là Lý Thông không à. Nha quý vị, nên khi nào mà chúng ta gặp cái người mà biết thương yêu lẫn nhau, không quý vị, biết từ bi thương yêu những người khác mà không nghĩ tới quyền lợi của mình, sẵn sàng hy sinh cho người khác thì nơi đó có Phật đó quý vị. Như vậy thì cái nơi đó là chúng ta tìm Phật là đúng rồi đó. Còn cái nơi giàu cho ở cái nơi có thờ Phật đó quý vị, nhưng mà nơi đó không tâm thương yêu thì nơi đó cũng không có Phật nữa quý vị. Ta nói là càng gần Phật lại càng xa, trong tâm có Phật thì bao la nó cũng gần á. Hoặc giả là nói là tâm Phật á, tức là tâm Phật á, tâm được gọi là tâm đạo á, gọi là tâm Phật á, là tâm đạo á, ở ngoài đời á thì biến đời thành đạo, mà cái tâm đời á mà đem đi trong đạo á thì biến đạo thành đời. Có nghĩa là ở đâu có tâm Phật thì tất cả nơi đó đều hiện hiền cảnh Phật. Còn nơi nào không có tâm Phật, ở nơi đó giàu cho cảnh Phật, quý vị, nơi đó cũng không phải là cảnh Phật. Nha quý vị, biến cái nơi đó thành đời mất rồi. Nha quý vị. Nên khi mà chúng ta ở nơi này, ở gần Phật có quý vị, nhưng chừng chúng ta mưu tô mô đủ thứ hết á, ta không biết thương yêu gì hết đó quý vị. Ta giành giật lẫn nhau, ta lừa đảo lẫn nhau trong gang tấc. Thì nơi đó đâu có Phật đâu. Tuy là thấy thờ Phật đó chứ đâu có Phật đâu. Đâu quý vị. Nên ở nơi nào có sự thương yêu, có lòng từ bi, có sự thương yêu thì là nơi đó có Phật đó quý vị. Sự thương yêu tất nhiên là người này thương yêu người kia quý vị. Là trong cái tình bảo vệ, trong cái sự nâng niu, trong cái điều muốn che chở chở che. Cái đó là tình thương yêu á. Còn tâm từ bi là khác nha. Từ bi nó rộng lớn hơn. Từ bi có nghĩa là người này biết hy sinh cho người khác, biết cứu khổ người khác trong lúc khổ đau, và thương yêu chở che. nó lòng thương thì nó nhỏ hơn từ bi nó lớn hơn, rộng hơn cho tất cả các loài chúng sanh luôn. Ví dụ như chúng ta nói lòng nhân ái đi, lòng nhân ái tức là con người yêu thương con người thôi. Nhưng mà lòng từ bi thì con người có thể yêu thương tất cả các loài vạn vật trong bốn loài sanh đó, gọi là tứ sanh đó, thai sanh, thấp sanh, đoạn sanh và quá sanh, thì bốn cái loài sanh luôn thì đây gọi là lòng từ bi thương yêu. Đâu quý vị, vậy thì cái thứ nhất á, con người ta phải có từ bi thương yêu thì nơi đó có Phật. Đâu quý vị, như vậy từ bi thương yêu ở đâu có quý vị? Ở trong lòng của mọi người mà phát sanh ra, chứ không phải là đi trên điện bò hông mới có, hoặc là đi qua điện 13 mới có, hôm qua qua đồi cây quế mới có, hay qua điện cũ phẩm, hay là chung chung hang pháo binh mới có, cái gì phải không, hoặc là đi xuống điện ông thẻ mới có, hoặc đi qua dồ hội dồ thiên tế mới có, không phải cái gì nơi đó không có đâu, mà nơi ở trong lòng của chúng ta có tâm thương yêu thì lúc đó Phật sẽ có ngự tại nơi đó. Đâu cái gì, niết bàn ở tại nơi đó, tòa sen ở tại nơi đó. Nên khi mà ta tu cái gì, ta thấy ghét mặt ai mình cũng ghét chừng lên sám hối đi. Là Phật ơi, con tu xong thấy ai mặt ai con cũng ghét chừng. Con lòng thương yêu ai chừng biết đó, là lúc đó mình xa Phật dữ lắm rồi đó quý vị, lên sám hối đi. Trước Phật đài con xin sám hối đi. Đâu quý vị, giai do vô thủy tham sân si tùng thân ngữ ý chi sở sanh nhất thiết. Chúng đẳng giai sám hối, Nam mô A Di Đà Phật, xin mười phương chư Phật gia hộ con có lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh. Từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không và tất cả mọi loài trong tam giới, Nam mô A Di Đà Phật. Chứ giờ không biết thương yêu ai, nhìn ai cũng thấy ghét chứ. Quý vị, lúc đó là mặt ta băng hăng bó hó, tâm ta căng thẳng rồi đó, lòng chúng ta là luôn luôn á gặp người ta là muốn nợ một cái rồi đó. Quý vị, đó gọi là bệnh stress, bị trầm cảm dữ lắm rồi đó nha. Quý vị, do đó ta không biết thương yêu ai, chừng Phật biến mất rồi, không có đó đâu quý vị, nơi đó không có Phật. Cái đó là cái thứ nhất, là lòng từ bi thương yêu thì nơi đó Phật hiện tiền ra quý vị. Thứ hai nữa quý vị, là lòng khiêm hạ ở nơi đâu thì Phật có ở nơi đó. Nghĩa vì tại sao trong kinh nói là chúng ta không đắc quả thánh nhân là do cái bản ngã của mình. Bản ngã tức là lòng tự cao, tự ái, tự hào, tự mãn, có nghĩa là những chữ tự đâu thì có chữ tự chẳng, tự ái, tự cao, tự hào, tự mãn, quý vị, đó là những chữ tự đó. Còn lòng khiêm hạ là gì? Khiêm là khiêm tốn, hạ là hạ mình xuống. Mình có bao giờ hạ mình xuống, mình xin lỗi trong lúc mình không có lỗi chưa? Đâu không quý vị? Có bao giờ mình hạ mình là mình xuống, mình khiêm cung, mình biết kính trọng cả đứa nhỏ không? Đâu không quý vị? Tới đứa nhỏ thôi mình cũng có thể là kính trọng nó nữa. Tại sao cái gì đứa nhỏ nó cũng có hay của đứa nhỏ? Đức Phật nói là có bốn thứ là không thể xem thường. Thứ nhất là con rắn nhỏ. Thứ hai là một hoàng tử nhỏ. Thứ ba là một đứa trẻ nhỏ. Thứ tư là một cái hoàng tử nhỏ. Đâu coi con rắn nhỏ, hoàng tử nhỏ, một đốm lửa nhỏ. Đâu không có gì? Thì chúng ta không thể xem thường. Nên một đứa trẻ nè, con rắn nè, hoàng tử nè và một đốm lửa. Như vậy thì dầu cho nó nhỏ nữa chúng ta không được xem thường. Như vậy đứa nhỏ thì sau này nó sẽ thành lớn. Biết đâu ông vua hoặc là nguyên thủ quốc gia này sau này từ cái đứa bé đó thì sao? Quý vị, ví dụ như là Lý Công Quẩn chẳng hạn làm chú tiểu trong chùa thôi, ai biết là Lý Công Quẩn là chú tiểu trong chùa sau này ông làm vua lên nhà Lý đâu. Quý vị, nếu quý vị có khi dễ không, nhìn thấy chú tiểu cái khi dễ cái là coi chừng mai mốt á, quý vị là tội chu di tam tộc. Ông vua lên khi dễ, ông vua là khi quân chu di tam tộc. Quý vị, nên nó thấy chú tiểu nhỏ nhỏ trong chùa thôi nó, quý vị, nên nó có một cái chuyện là trên chùa của hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự trung ương quý vị, hòa thượng Chí Tịnh á, thì có mấy cô Phật tử á quý vị phàn nàn nói là mấy chú tiểu á sao chạy đi giỡn hết dữ quá à, có gì vị tu vậy đây chưa được. Thì hòa thượng mới nói là chú tiểu á đi giỡn hết vậy đó, nhưng mà chú tiểu ăn chay đó, ngày bốn thời kinh răng rắc á. Nè quý vị, tại vì cô này ngày không có thời nào hết trơn á, mà cô này cũng chưa có ngày chay lạc nào hết trơn quý vị. Hòa thượng biết nha. Hòa thượng nói là chú tiểu á tuy á là ông chùa chạy giỡn gì đó, nhưng mà ăn chay trường đó, ngày bốn thời kinh răng rắc đó. Nè quý vị, nghe nói cho mình thấy quê liền phải không? Mình đâu có ngày nào đó, mình có tụng kinh được thời nào đâu. Nè quý vị, còn có bữa đó có ăn cái chú đó nữa. Cái chú đi lại chùa gặp hòa thượng, chú tu thiền, nó không phải tĩnh lặng tâm lắm. cái mấy chú tiểu lên tụng kinh, nó có giấc chưa lên tụng kinh, chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tần. Tu bây giờ mà tu kiểu này không được rồi, hòa thượng ơi. Tu mà giờ còn kinh kệ ê a này, biết chừng nào mà đắc đạo. Ta thiền trực chỉ chân tâm chứ, còn mà kinh kệ ê a này biết chừng nào đắc đạo. Hòa thượng quay qua hòa thượng nói: chú, mấy chú tụng ê a còn đỡ hơn mình ngồi nói tào lao. Ngồi nói chuyện đó tào lao mà đâu nói Phật Pháp đâu có gì, nói toàn là chê khen không phải tào lao còn gì nữa. Đâu có gì, người ta tụng kinh ê a còn đỡ hơn ngồi nói chuyện tào lao. Đâu có gì, cái bài học nó nhỏ mà nó thấm lắm á quý vị, chứ không phải chuyện chơi đâu nghe. Mình hay chê người ta á quý vị, trời ơi cái gì đâu mà giờ này còn tụng kinh tụng kệ ngoài tướng ngoài sắc tướng kiểu này. Tôi trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật luôn à. Hòa thượng lại còn đỡ hơn ngồi nói chuyện tào lao. Tụng kinh thì đỡ hơn, nãy giờ mà toàn là bàn chuyện thế sự không à quý vị, toàn là nói chuyện người ta không phải nói chuyện tào lao còn cái gì nữa. Đâu vì người đó nói cái miệng thôi chứ đâu có chứng đắc gì, nếu chứng đắc ta đâu có nói đâu. Đâu vì người ta đã chứng đắc rồi, người ta rơi vào trong cảnh giới của thiền định, người ta đâu có nói gì đâu. Đâu quý vị, như vậy thì cái người thứ hai á, cái trường hợp thứ hai là ở nơi có Phật á, là ở nơi nào có lòng khiêm hạ thì đó có Phật. Đâu quý vị, lòng khiêm hạ tức là khiêm tốn và hạ mình xuống đó quý vị. Đức Lão Tử nói là sở dĩ trăm sông á, là đi về biển cả, tại vì biển cả thấp hơn trăm sông. Có nghĩa là người hạ mình xuống và khiêm cung khiêm tốn đó quý vị, kính lễ hết tất cả mọi người, thì người này được công đức cực kỳ, sẽ đi đến vô ngã của tâm mình. Đâu quý vị, do đó mà thường bất khinh Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á. Quý vị coi cái chuyện mà bổn sanh bổn sự á, mới thấy là thường bất khinh Bồ Tát, hoặc là trong kinh Pháp Hoa mới nói tới thường bất khinh Bồ Tát là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đi đến đâu á, ngài là tôi lại các ngài, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Ví dụ con nít người lớn gì ngài cũng lại chứ không quý vị. Do đó tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Như vậy á thì ngài sau này đắc quả Thích Ca Mâu Ni, tại ngài khiêm hạ khiêm tốn, ai ngài cũng kính trọng hết quý vị. Do đó ngài mất luôn cái tâm gọi là tâm ngã mạng của mình. Còn mình bây giờ bắt ta lại không à, bắt ta bái không à, tôn mình lên nói gì, nhất là chỉ lỗi và chỉ trích những người khác á, gặp ai cũng nói lỗi. Trời ơi, tướng ngồi bậy không à, tu kiểu đó sao đắc gì, ăn chay gì mà ăn chay tôi thấy cũng không được này. Tu mà nói chuyện có cái gì không đúng gì trơn không có gì, thấy không, chê không à có gì, thấy không, chê người này chê người kia chê người nọ mà không thấy chê người, không thấy chê mình, thấy chê vòng vòng xung quanh hết trơn á, nhiều người chê hết trơn quá gì. Có nghĩa là người này lỗi, người kia nọ, người nọ lỗi, còn tôi không có lỗi. Thấy không, thấy không? Có nghĩa là tôn mình lên một cách tự tôn khéo léo quý vị. Mà trong biển A Lại Gia Thức mình nó đã gài sẵn những cái thông tin information ở trong đó, những cái thông tin nó gài sẵn ở trong đó hết rồi. Như vậy thì cái người mà chỉ lỗi chỉ trích người ta đó là người này ý là muốn tôn mình thôi chứ không có gì hết trơn không quý vị. Nên người nào mà nói chê người này chê người kia có nghĩa là muốn khen mình mà không nói đó. Chứ có nhiều người thô hơn khen mình bằng cách khác. Có cô Phật tử ha, thấy con gái con không thầy, nó học bên Mỹ về nha, nó tốt nghiệp trường đại học Harvard rồi, hai bằng đại học, một bằng tiến sĩ á, cho thầy biết nha. Nó là nó đẹp, nó thi hoa hậu của trường á. Nó thiệt với thầy á, nó giống con hồi nhỏ y chát. Hồi nhỏ con sao con gái con giờ nó vậy đó. Nó không quý vị, trời ơi muốn khoe mình nói đại tiếng đi quý vị, khoe con gái đã tăng cái này, cái chiêu này chiêu về chuyện kiều nè. Không quý vị đó không, như là khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tiết nhường màu da, kiều càng sắc sảo mặn mà, sau bề tài sắc lại là phần hơn Tả Thế Dân. Đã tăng đấy, Nguyễn Du qua Tả tới Thế Kiều, kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn, không có Tả Thế Kiều câu nào hết trơn á. Tả Thế Dân, Tả Thế Dân đẹp sắc nước hương trời hồi quý vị, nói Thế Kiều còn hơn thế nữa xong. Quý vị thấy không, nên bây giờ cái ngôn ngữ đó người ta bắt chước, ta lấy quảng cáo đó quý vị, ta nói là xà bông này ngon, xà bông kia ngon, xà bông nọ ngon, xà bông của tôi còn hơn thế nữa. Quý vị thấy không, rồi ba trong một đó là ngon lành luôn. Như vậy thì cái đó là cái cách thức, cái ngôn ngữ để quảng cáo đó. Mình đây cũng vậy quý vị, chê người này chê người kia, chứ tưởng là nâng cái tâm ngã mạng của mình lên, do đó mà mình bị tổn phước tổn công đức của mình. Nên người nào mà có lòng khiêm hạ kính trọng người khác, người này phước báo công đức nhiều. Nên mười hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, các vị nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất quả giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thượng chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Thì cái giả đầu tiên á, tất nhiên là cái hạnh đầu tiên của cái người đó đó quý vị, thì là lễ kính chư Phật. Lễ đó quý vị, kính lễ là lại đó, kính là kính trọng, vừa lại vừa kính trọng tư chư Phật, có phải là hạ mình xuống không đó quý vị, lại cái là hạ mình xuống mọc đầu sát đất trước người ta đó quý vị có thấy á, là mình hạ mình trước ai? Hạ mình trước chư Phật quý vị, trước chân tâm, trước Phật tánh, trước các bậc thánh hiền. Nên chúng ta sẽ xuất hiện tâm tánh Phật ở trong tâm của mình. Nên như vậy thì cái lễ Phật có cái gì phước báo vô lượng. Nên nói là niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa lại chỗ đó đó. Nên mình lễ Phật cái là tội diệt liền, lễ với lòng khiêm tốn, có gì khiêm cung, mà khiêm hạ của tâm mình, kính trọng Đức Phật, kính trọng mười phương chư Phật và tán thán chư Phật. Có gì thì cái lễ đó là cái lễ là công đức phát sanh vô lượng vô biên luôn. Nếu mình lễ kính ở trong tâm kính, ở bên ngoài lễ, do đó bên ngoài lễ, bên trong kính, nên mình lễ từng lễ hạ xuống quý vị, đứng lên hạ xuống năm vóc gieo sát đất đàng hoàng sát xuống, người ta đứng lên từng lễ một, từng lại một, từng lại một, công đức vô lượng vô biên đó quý vị. Nên ở đâu có lòng kim hạ thì ở đó có Phật đó quý vị. Chúng ta hạ mình xuống đánh tiêu bản ngã, tiêu bản ngã Phật tánh hiện tiền. Tại vì chúng ta có cái bản ngã tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn, nên là mất Phật đi. À, quý vị, còn bây giờ là chúng ta là không có tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn, quý vị, chúng ta hạ mình xuống, biết tôn trọng, tôn kính mọi người, thì là Phật tánh, Phật tâm hiện tiền ra liền. À, quý vị, nên quý vị lại Phật chừng nào mau thành Phật đó hả? À, quý vị gặp ai mình cũng xá chứ, gặp ai A Di Đà Phật, gặp cái thầy A Di Đà Phật, gặp bạn bè A Di Đà Phật, quý vị người này mau thành Phật lắm. Nhưng mà lễ bên ngoài trong tâm phải kính nha, chứ không phải lễ bên ngoài trong tâm mà hí ngoách ngoách ở chỗng thì cũng không thành Phật được đâu. À, quý vị thành Phật là tâm phải kính người ta, kính trọng người khác. Quý vị giàu cho đứa bé nữa nó cũng có cái hay để chúng ta kính trọng nữa. Không nên xem thường bốn thứ Đức Phật nói khi mà dạy vua Ba Tư Nặc đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là trong tâm mình khiêm hạ, hạ mình xuống tới đâu quý vị, thì ở đó có Phật ở đó. À, quý vị, cái điều thứ ba quý vị là có Phật là ở nơi đó là có giới luật, thì nơi đó có Phật. Nơi nào có lực lệ, nơi nào có giới, hành trì giới lực thì nơi đó có Phật. Còn nơi nào không có giới lực, nơi đó không có Phật. Bây giờ ví dụ như vô đạo tràng, nào có gì làm tùm lum tùm la, nhưng ai muốn làm sao làm, không quy định gì chứ á. Như vậy thì không có lực. Còn chúng ta thọ giới, ví dụ như thu giới bắt quan trai, sát sanh, trộm cướp, dâm dục, rồi giọng ngữ, rồi uống hít chất nghiện, rồi là trang điểm, rồi là ca múa hát, nằm giường cao niệm tốt, và ăn phi thời. Như vậy thì ta có 8 cái giới mà vẫn ta không giữ giới nào chứ. Giới là gì? Giới là hàng rào ngăn cấm tội lỗi. Giới là cái để cản trở con đường Phật Thánh của mình. Nên cái cản trở con đường Phật Thánh mình mà mình quăng qua trước mắt hoài thì làm sao đi tới con đường Phật Thánh được. Do đó ta giữ giới nghĩa là ta gạt những cái hàng rào mà ngăn cản con đường Phật Thánh. Ví dụ như ngày xưa một vị tỳ kheo tu tập 13 năm đầu không có giới, nhưng 13 năm sau bắt đầu có giới. Là tại sao? Tại vì người đó phạm một cái điều mà điều đó cản trở không được làm thánh, nên Đức Phật cấm không cho phạm điều đó. Ví dụ như năm giới nè, năm giới là để giữ được thân người, muốn giữ được thân người thì mới thành thân Phật được. Do đó Đức Phật cấm không làm năm điều này. Nếu làm một trong năm điều thì là được, mà làm bốn trong năm điều thì được, mà làm hết năm trong năm điều thì không được. Do đó phải giữ là một điều, ít gì cũng phải giữ một giới trong năm giới thì được làm người. Nhưng mà giới nào mình không giữ thì quả báo kiếp người do đó. Ví dụ như sát sanh không giữ thì quả báo là người ta chết yểu, người ta bị bệnh tật. Trộm cắp người ta không giữ thì người ta bị nghèo, đói, bị người ta khi dễ. Tà dâm không giữ bị xấu xí và bị mất oai đức. Rồi là chúng ta giọng ngữ người ta không giữ thì kiếp sau giọng nói người ta không tốt và miệng người ta hôi và nói rằng người ta không nghe, người ta không tin. Và chúng ta không giữ giới uống rượu thì kiếp sau bị khùng khùng, vân vân. Như vậy thì giữ một giới thì được làm người, còn giữ hết tất cả các cái khác thì làm người, quả báo rất là an vui và tiến tới con đường của Phật đạo. Nên Đức Phật dạy là giữ năm giới. Vì giới là gì? Giới là ngăn cản con đường thánh đạo. Vì nơi nào có giới có là không ngăn cản con đường thánh đạo, có nghĩa là Phật hiện bài chứ gì nữa. Đâu gì phải không? Nên á, Phật tử tại gia mình á là có thọ ba cái loại giới. Giới thứ nhất là ngũ giới, giới thứ hai bát giới quan trai, bát quan trai, thứ ba nữa là Bồ Tát giới. Phật tử tại gia có thể thọ được ba cái loại giới. Đâu quý vị? Còn người xuất gia thì thọ hết tất cả các loại giới đó, người xuất gia đều thọ được hết. Cao nhất của người xuất gia là 200 năm tục giới của tỳ kheo và 348 giới của tỳ kheo ni. Các quý vị, đắc quả cao nhất của người tại gia là quả Bồ Tát và quả Thanh Văn, có nghĩa là quả A La Hán diệt đi năm hạ phần kiết sử. Như vậy thì chúng ta mới thấy là giới là cái gì ngăn cản con đường thánh đạo. Đó là giới đó. Như vậy ví dụ như là chúng ta sát sanh thì ngăn cản con đường thánh đạo. Sát sanh không bao giờ là làm thánh, tại vì sát sanh quan tương báo, quán thù lẫn nhau. Sát sanh bị trả nghiệp sát, mới sanh ra ta chặt đứt mất tiêu rồi còn đâu nữa làm thánh. Mình sát ta sát lại còn đâu nữa thánh, chưa sanh ra đời nữa lấy kéo nhấp còn đâu nữa thánh. Nó có gì ngăn ngưng chu trì mà mang thai lấy kéo ngắt có cô mụ giường ở dưới này nè, cắt đâu cũng 200+ đứa rồi. Bây giờ nó nhập vô quý vị, nó khóc lóc, nó nói là bây giờ nó không biết đeo đâu chứ không theo bà mụ à. Hỏi theo bà chi đi vô chùa đi con, là không đi theo bà. Hỏi quen chi báo quán, hỏi quán hận chi con ơi, người ta lỡ lỡ đâu mà lỡ cố ý chứ lỡ đâu mà lỡ. Trời ơi, nó nhỏ mà nó khôn vàng mây luôn, đâu quý vị, nói câu nào nó cũng trả lời. Chứ nó nhảy ra kia nhảy vô, quý vị là thôi lỡ đi. À, là đi mà học đạo đi, theo thầy con mới chịu, theo người khác con không chịu. Thôi đông quá theo thầy, thầy cũng ớn lắm, sợ ma gửi lên núi à, núi ông cấm nè à. Thôi trên đó không dám lên, không có ai quen chứ, không dám lên. À, gửi theo thầy, thầy cho con quy y đi. Về chùa thầy, nó thầy tối ngày thầy đi giảng, không ở nhà quậy sao ai nhắc. À, quý vị, nên thôi bây giờ con thầy gửi vô chùa khác con tu không, vô chùa thầy à. Nam mô Phật, mai mốt thầy có ở nhà nhiều nhiều mới dám dẫn vô chứ đoàn quân 200+ này vô quậy chắc cũng tưng hết trơn. Quý vị là thôi bây giờ mình gắng tu tâm dưỡng tánh đi, niệm Phật Đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ, nên dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Nên đừng gắng cố gắng lại Phật đi, ân quán kiếp xưa mình á là đã từng giết người ta nên người ta mới giết lại. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy rằng nếu một người nào đó sát sanh ăn mạng của chúng sanh, nên ngày hôm nay sanh ra quả báo là đoản mạng và bị bệnh tật. Nên mình hồi đó ăn mạng con ta cho giữ, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Hồi nãy là khuyên, còn bây giờ là nói nè. Đâu quý vị, khuyên không chịu tu phải không? Bây giờ hai cái tội đó nè, lúc trước ăn nè, gà nè, vịt nè, chó nè, bò nè, trâu nè. À, con nào mình cũng ăn, chứ ăn cho sướng cái miệng, qua kiếp sau sanh ra chưa kịp sanh ra nữa người ta cắt trước rồi. À, quý vị, kiếp trước mình cắt bao nhiêu con? À, quý vị, sáng kêu tô bò xào đứt con bò. À, quý vị, tô kêu một mày tô cháo lòng đứt con heo. Tô kêu tô là cháo vịt đứt con vịt. À, quý vị thấy không? Như vậy thì nhỏ tới lớn bao nhiêu con? Cái bụng mình là cái vị tỳ á quý vị, bao nhiêu con? Đức Phật dạy rằng chúng ta sống sống trên cái chết. Như vậy mấy con kia nó còn chưa theo mình báo quán nữa, mà bây giờ mình đeo báo quán người ta. Không thấy không? Tội lỗi chưa? Bây giờ mình đeo theo mình làm bệnh làm tật người ta, đeo vừa phải thôi chứ đeo vài ngày thôi, đeo hoài vậy. Không có gì, rồi đeo hoài vậy ta ngộ Phật thừa, người ta biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta niệm ta giảng sanh ta mất tiêu, mình còn đây mình đeo hoài, đeo tới bao giờ khổ đau trong kiếp sống. Còn mình phải trả cái quả đeo theo ngày hôm nay mình làm cho người ta đau khổ thì mình sẽ bị đau khổ. Do đó nghe chưa, đi tu chưa? Mô Phật thầy, quy y với con đó thầy. Vậy thế nãy nói dễ thương không? Không có gì, phải nãy nói nãy giờ đâu có bị la. Không có thấy không? Nên là theo quậy của gì ơi, quậy quá trời quậy, ba tan nhà nát cửa chứ không có gì. Con vợ chồng gì tan banh hết trơn, của cải vật chất bán nhà bán cửa, còn thân này bệnh không cho chết. Bệnh mà không chết. Quý vị, bệnh để đài đọa chơi gì, nó bắt lặn xong nha quý vị. Nó bắt ăn tầm bậy bạ, cứ bẻ bậy bạ ăn vậy đó. Không quý vị, rồi nó bắt lăn ngoài đường, nó bắt cởi độ làm tùm lum tùm lá chứ quý vị. Cho nhục nhã chơi đó quý vị, thấy không? Người ta hận quán đó. Nên khi mà mình mà sát sanh đó quý vị, thì hận quán nó lên cao. Do đó mà không có cái sự từ bi tha thứ khoan dung chỗ này. Nên giới Đức Phật cấm, để cấm sát sanh. Người cư sĩ tại gia cấm giết người cho đến những con vật lớn, còn người xuất gia không giết con nào hết đó quý vị. Nên mình thọ giới bát quan trai là thọ giới tu tập giống người xuất gia, không giết con nào hết. Con muỗi bay á quý vị, nó bay ve ve ve, mình phủi cái nó bay luôn nha quý vị. Còn á bình thường mình không có giữ giới sát sanh á quý vị. Đang tụng kinh nè, hai bên đây hai cái vật muỗi, cô nẻ miền Tây bên đây cái vật muỗi, mình thầy tính đâu là cái vật đánh cầu hả? Tụng kinh đem vật đánh cầu làm chi vậy cô? Con đem vật đây con quét muỗi. Ôi lâu lâu nam mô A Di Đà Phật, dạ đa ta dạ đa dạ đa diệt dạ tha dĩ đô ba tỳ rô giật mũi không vậy, là mô Phật. Quý vị thấy không, như vậy mà thắt thêm quan nghiệp, thắt thêm quan nghiệp quý vị, nó là sắc sanh. Nên giới là chúng ta giữ để chi quý vị, giữ chúng ta được làm thánh. Còn chúng ta không giữ giới cũng được, đâu ai bắt mình đâu, xả láng sáng về sớm luôn. Ai về thì kệ mặt ai, còn tôi lại sáng mai tôi mới về luôn. Quý vị có gì làm đó hả? Ăn thịt, uống rượu, đánh bài, đánh bạc, nói chung là có môn nào làm môn đó. Thì Đức Phật cũng đâu có nói gì đâu quý vị. Nhưng mà mình không được làm thánh, mà không được làm thánh là làm phàm. Nhưng mà làm phàm có nhiều cấp bậc của phàm nha. Sát sanh nhiều quá, sân si nhiều quá, đọa xuống địa ngục mà nghe. Quý vị trộm cắp nhiều quá, tham lam nhiều quá, đọa làm ngạ quỷ mà nghe. Không biết được Phật pháp làm càng làm quấy là đọa làm súc sanh nè nghe. Quý vị súc sanh có nhiều con khác nhau, làm trâu bò voi chó cũng còn ngon ngon, coi chừng làm trùng làm dế quý vị. Rồi làm mấy con vi trùng nhỏ nhỏ, vi khuẩn làm dòi rồi đó quý vị, con mũi rồi đó, phải không? Khổ đau trong kiếp sống nhiều lắm quý vị, còn mất đi hạt giống trí tuệ của mình luôn, lúc đó làm gì có cơ hội làm Phật, phải không? Do đó mà giới quý vị là tỳ ni luật tạng, giới cái bằng tỳ ni luật tạng. Nên ta gọi là tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp cửu trụ, tỳ ni tạng diệt thì Phật pháp diệt diệt. Tỳ ni tạng có nghĩa là giới, giới là hàng rào ngăn cản không cho chúng ta phạm sai lầm, phạm tội để không được đắc quả thánh. Nếu chúng ta giữ được cái giới đó thì người này đắc được quả thánh nhân quý vị. Nên tỳ ni còn thì thánh nhân còn, thánh nhân còn Phật pháp mới còn, còn không thánh nhân không còn Phật pháp diệt diệt quý vị. Vậy thì cái thứ ba là ở đâu có giới có luật quý vị, giới khác luật khác à. Luật là những cái quy định, về chùa mình nó có luật quý vị, hoặc là những cái quy định khi người nào phạm cái gì đó, bị cái gì đó thì đó gọi là luật. Luật ở trong chùa là đi vào cổng chùa không được chạy xe Honda vô, luật. Không được nổ máy dắt xe dẫn vô, luật của chùa. Cái thứ hai nữa là giờ 12 giờ tới 1 rưỡi là giờ chỉ tịnh, là mọi người đều phải ngủ, không được ngồi tán dóc nói chuyện xù xì xù xỉ, đó là luật quý vị. Rồi lực ở trong chùa là ăn uống quý vị, ăn phải bằng đũa gấp và muỗng múc, không được lấy đũa xẻ tùm lum, đó là lực đó quý vị. Lên ăn cơm không được nói chuyện tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu, nơi nào người nào còn giữ được cái nào thì nơi đó có Phật quý vị. Ví dụ như chúng ta quy y tam bảo rồi, người ta thọ giới không uống rượu, cái chiều đó đi đám anh bảy lâu quá gặp anh Bảy, uống với em ly cái anh Bảy, mô Phật, quy y tam bảo rồi không uống, Phật hiện ra liền quý vị. Còn mình nó ngó qua ngó lại không ai ót vô cái ót rồi xong đó, vì Phật ẩn mất liền quý vị, thấy không? Nên bữa đó có anh đó trên Sài Gòn không, quý vị vừa quy y tam bảo xong chiều về mời bạn bè nhậu quất câu luôn, cái bà vợ lên, anh Út giới thứ năm phạm nha. Ông là giới năm phạm là sao? Anh thọ giới thứ năm rồi mà nói, rồi bây giờ anh nhậu quắc câu cái này không phạm hả? Mới có ghi rồi giờ chưa, bây giờ chiều về nhậu cái này. Ông là tôi nói thiệt, tôi nghiên cứu kỹ giới lắm, bà đâu có lợi giới của tôi nổi. Nên tôi nghiên cứu kỹ lắm. Ông thầy hồi nãy nói là giới thứ năm cấm uống rượu, tôi toàn là uống bia Heineken không, có miếng rượu nào đâu, đâu có phạm. Ơi thì thấy không? Do đó mà ông nghĩ là ông không phạm không có gì. Nhưng mà ngày xưa không có bia nên Đức Phật cấm uống rượu. Chứ bia với rượu là chất lên men, là alcohol, là cồn, không có gì, là chất gây cho chúng ta là quyền ảo, chất gây chúng ta được ảo giác, chất gây chúng ta làm là phạm tội. Nên trong Sa Di Lực Giải nói cái ông này uống rượu phạm 36 tội khác nhau. Nhậu rượu vô có gì, tội nào cũng phạm, phạm 36 tội. như rượu là uống vô làm trùm, nên rượu là Đức Phật cấm uống rượu, cấm buôn bán rượu trong nghề nuôi mạng hạ dĩ đó quý vị. Nên tội nó lớn là tại vì khi mà nó không phải là chất độc giết người, nhưng mà nó là giết tâm của mình. Nên mấy cái chú ở dưới quê nhỏ nhỏ 23, 24 tuổi ghiền rượu quý vị ơi, nó nhè nhè nhè đấy. Thầy ít thầy, thầy tu đâu thầy? Ở Sài Gòn á chú, trên chút xíu nữa. Thầy này, thầy tu đâu thầy? Thầy tu ở Sài Gòn. Nói gì nói, hỏi một tiếng hồi hỏi chừng 200 lần vậy quý vị. Tu nhẫn nhục nha, chứ mỗi lần không tu nãy giờ có chuyện này. Có chuyện hỏi hoài, có nhiêu đó không quý vị? Hỏi mình muốn nổi sân luôn á, mình biết là ma nó thử thách rồi, giờ gán cố gắng niệm Phật trả lời á quý vị. Mô Phật. Nè quý vị ráng niệm Phật trả lời, thấy mong nhậu thấy lè xè quý vị, cái gì nó cũng phạm hết trơn á. Đó là giới luật đó quý vị. Nên người ta thọ cái nào người ta cố gắng giữ nơi đó là hạnh phúc an vui, giữ nơi đó cơ hội đắc quả thánh nhân nó còn. À, quý vị, còn người ta không giữ cơ hội đắc quả thách nó thấp lắm. Mà nếu người ta lỡ phạm ta sám hối. Ôi nhà Phật có pháp sám hối, nếu lỡ phạm rồi. À, quý vị lỡ mà đi nhậu quên giới thứ năm á quý vị, vô gặp ông xui chén tạc chén thù, anh ly tôi ly, hồi mày ly tao ly. Quý vị thấy không? Thấy con rể với già vợ uống rượu chứ hồi. Bồ đào mỹ tử dạ phân bôi, dục đáo tỳ bà mã thượng thôi. Tí ngoạ xa trường quân mạc tiếu cổ lai, chinh chiến kỹ nhân hồi buồn quá. Con kính cha một ly. Rồi ghế á, cấp điện nữa. Ghế uống già vợ uống, cái gì già vợ nắp một ly. Cái chút xíu nữa anh ly em ly, hết cái đường rồi quý vị. Rồi anh ly em ly còn chút xíu nữa thằng rể nữa, mày một ly tao một ly, không thấy không, rồi đi luôn. Giờ đó mà rượu uống vào cái là ta mê mờ tâm trí, hết biết đường biết xá, chứ quý vị, nhầm khi người ta mượn rượu nữa. Quý vị, có ông này nè, ông ghét cô hàng xóm kế bên đó quý vị. Bữa đó ông đi đám về, trời ơi, ông chửi nát nước người ta trơn quý vị. Ông chửi từ là ông sơ, ông cố, ông sờ, ông sẩm, ông cẩm, ông kỹ, ông chửi tới là chắc, là cháo, rồi chiếc, chét ở phía dưới. Ông chửi hết trơn á, qua bữa sau á, cái người ta mới mời ông lên. Ta mới thưa ra ở ngoài Polic, mới mời ông lên. Mời ông lên, hôm qua nhậu xỉn, không biết gì trơn á. Thông cảm nghe, hôm qua nhậu xỉn, không biết gì trơn á. Thông cảm á quý vị, đó gọi là mượn rượu á, quý vị thấy không? Nên ông chồng mà sợ vợ thường hay á là nhậu rượu vô là đánh vợ liền. Nghe không quý vị, ấm ức lòng lâu rồi, bây giờ mượn rượu vô, bữa sau nhắc lại. Hôm qua thì có tôi biết cái gì tôi chết liền đó bà. Nhớ chứ á. Rượu này nó hay thiệt chứ, uống vô cái này quần không nhớ gì chứ á quý vị. Không nhớ chứ mà nhớ đánh vợ mới hay chứ quý vị. Nhớ mấy bữa trước á mày cãi tao, phải không? Bữa nay quýnh cho mày biết. Phải không? Như vậy nhớ, nhớ đánh vợ chứ không nhớ gì chứ á. Chỉ nhớ cái mặt vợ thấy ghét thôi, không nhớ gì chứ á. Do đó mà người ta mới thấy là được rằng người ta là trong cái những cái giới luật mà người ta không có giữ được cái điều đó quý vị, ta đi đến những cái sai lầm làm đứt đi con đường của quả thánh nhân của chúng ta quý vị. Và điều cuối cùng có giới luật thì đó có Phật đó quý vị. Và điều cuối nó có nhiều điều, nhưng mà người ta đã nói tới cái không có thời gian nhiều không quý vị, ta nói tới cái điều cuối cùng là ở đâu có thiền định thì ở đó có Phật. Nó quý vị, thiền định là gì? Thiền định thì nếu mà nói thiền tông á thì ta nói đi thiền định có bốn mức thiền và năm mức định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Định không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, và phi tưởng, phi tưởng xứ định, và diệt thọ tận định. Nhưng mà Đức Phật thì nhập vào kim cang định. Như vậy thì cái dưới Đức Phật thì nhập vào năm cái mức định, đó là chúng ta đang nói tới thiền tông. Thì là nhập tham thiền, nhập định vào. Quả báo của thiền định á, cái người nào có tâm thiền á về được cõi trời có sắc giới sau khi chết, người nào có tâm định á về được cõi trời của vô sắc, người nào có cả thiền định đó quý vị, diệt được các cả các kiết sử và triền cái, sẽ đắc quả sơ quả cho đến hàng tứ quả a la hán. Nhưng mà xét về Tịnh Độ Tông á quý vị, thì nói người nào có thiền định thì người này đắc được quả giải thoát, đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là thoát khỏi sáu nẻo sanh tử luân hồi. Người nào có thiền định, Vậy thì thiền định, thiền đó là gì? Là lẳng lặng của nội tâm, gọi là bất loạn. Định là gì? Định gọi là nhất tâm. Nhất là gom tâm chỗ là định, bất loạn tâm là thiền. Như vậy niệm Phật đi đến bất loạn tâm mà đến gom tâm chỗ gọi là niệm Phật đi đến thiền định, gọi là tam ma địa. Thì người này sau khi chết được Đức Phật tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có người không có niệm Phật mà đi vào tam ma địa đó, được ban hộ niệm hộ có về được Tây Phương Cực Lạc không? Trả lời câu thẳng băng luôn, không. Hỏi sao vậy? Tâm có thiền định đâu, tâm có tu đâu, có tính tâm với Phật Pháp đâu, có quy y Phật đâu, có niệm Phật A Di Đà, có cầu giảng sanh đâu, có nhất tâm bất loạn đâu. Cả đời quậy không thì lúc đó nghiệp lực nó về quý vị, tâm loạn liền. Quý vị đi hộ niệm mới thấy. Trong kinh có một cái đoạn là cái ông này quý vị, ông mà chuyên môn á là ông làm heo, ông bán. Thì gia tộc của ông làm heo 50 năm. Và trước khi chết một tuần á quý vị, là ở nhà của ông nghe tiếng heo la. Ông chung sạn bò ông la không à, la tiếng heo trong kinh Phật nha. Nên người ta mới nói là sao mà hổm gài không thấy ông này, ông đi bán heo mà sao ngày nào ông cũng làm heo, làm gì? Thì mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật mới dạy rằng ông này 7 ngày nay ông không có làm heo. Người ta mới hỏi không có làm heo sao có nghe tiếng con heo la khi chết. Đức Phật dạy là trước khi chết ông la đó chứ không phải heo. Có nghĩa là ông trả cái quả báo lợi mà khi mà ông đâm heo lúc chết đó có gì, đó gọi là quả báo đó. Quả báo nhãn tiền trong kiếp này luôn. À, trong một tuần lễ là ông heo, ông la như con heo, chứ từ sáng đến chiều ông la giống heo, đâm chết sao thì ông la khẹt khẹt y chang vậy à. Không có gì. Nên quả báo đó. Nên người nào mà ăn thịt chó nhiều thấy chó nó cắn, thịt trâu nhiều thấy trâu nó cắn có gì, ai đi hộ niệm thấy biết liền à. Ông nào mà ăn chó không thì chó thui nè, chó nhận nước nè, chó cắt cổ nè, về thấy là chó dện, chó phèn nè, chó mực, chó cò nè, đó có gì đủ thứ hết trơn á. Nên á là ông nào có ăn là chó dện thì chó dện theo cắn, chó cò chó dện theo cắn, ăn mực tiền thì mực tiền theo cắn à, à chó nâu chó luốc à, có gì nhiều loại chó lắm à, chó đốm chó rằn à, nhân dân thì mấy con đó là đi theo á là nó cắn à. Nên người nào mà đi hộ niệm mới thấy quý vị, thấy rằng tụi bay ơi cứu ba, tụi bay ơi hỏi sao chó nó cắn tao, là đâu thấy chó nào đâu ba, ôi chó bay bậy lại cắn tao. Cái hỏi là hồi sống là sao mà giờ chết là gì, mấy đứa con là thầy ơi thầy ổng khoái ăn thịt chó không mà thầy ơi, sống trên sống dưới ông mua chó gì ông đập đầu ông chấn nước không, mà bây giờ chó nó dí gì phải rồi chứ còn gì nữa đó. Quý vị trong những trường hợp đó quý vị nên đứng xung quanh hộ niệm cho ông. Mỗi khi câu niệm Phật hộ niệm có Long Thiên hộ pháp, Long Thần hộ pháp che chở quý vị, chó nó giạt ra thì lúc đó ông mới nhất tâm bất loạn, đi cái dèo cái mấy con ở đây ngồi nó khóc không nào quý vị. Nên mấy người mà gắng cố gắng niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, nhớ tới Phật, tưởng tới Phật, niệm Phật quý vị, thì nghiệp chướng nó tan dần ra và lòng ta sám hối giết bao nhiêu mạng chúng sanh. Bây giờ mình làm phước báo công đức hồi hướng những quan gia trái chủ quý vị thì người ta sẽ làm giảng sanh dễ dàng. Nên là ở đâu có thiền định thì ở đó có Phật quý vị. Thiền là gì? Là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, không có động loạn, không có tham lam, không giận hờn, không si mê, không ghét, không ghen, không thù, không hận, quán gì đây, cho nên gọi là thiền quý vị. Còn định là gom tâm về chỗ. Nên mình niệm Phật quý vị, lấy cái đề mục là câu niệm Phật, rồi tâm thiền lẳng lặng, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc giả là mình niệm có hơi cũng được, niệm kiểu nhạc cũng được. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cốc cốc bèn bèn là cũng được, không sao chứ không có gì. Nhưng mà tâm mình á là người ta dùng cái đề mục niệm Phật để lặng cái tâm mình xuống, không hờn không giận không quán trách ai chứ không có gì, tha trơn á, và là nhịn trơn á, bỏ trơn á, xả trơn á, không có gì, tha thứ khoan dung độ lượng hết. Như vậy thì muốn vào trong thiền định thì tâm của chúng ta phải tâm thiện và có sự tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả thì tâm ta mới vào được cảnh giới của thiền, chứ không phải tự nhiên có thiền đâu. Tâm mình muốn lẳng lặng á thì chúng ta phải làm thiện, là cải ác làm lành, thì nơi nào có thiện tâm thì nơi đó mới có thiền, nơi nào có sự tha thứ thì nơi đó mới có thiền. Nên chúng ta giữ được tâm thiền thì phải có sự thiện tâm và tha thứ. Tâm không ác, không, tâm không muốn hại ai hết á, và biết tha thứ cho mọi người, và tâm không hại ai hết, tức là người này phải biết ăn chay, người này á là phải biết hành thiện á quý vị, thì người này mới vào được trong cái thiền được. Còn người nào á quý vị sát mạng chúng sanh, người nào không có làm thiện, người này không bao giờ thiền được hết. Thiền là trạng thái lẳng lặng nội tâm, mà mình sát mạng chúng sanh nói gì, mình không tha thứ cho người ta, thì cái tâm mình bực bội bức bối không bao giờ rơi vào cảnh thiền được hết á. Nên muốn có cái thiền, muốn có Phật, muốn có định, muốn có Phật có cái gì, thì tâm chúng ta phải thiện và tha thứ cho mọi loài chúng sanh. À, nhất là con người chúng ta tha thứ có gì. Nên mình muốn á, niệm Phật nhất tâm bất loạn, tha cho con dâu đi, tha cho con rể đi, tha cho ông chồng đi, lỡ có vợ bé tha cho anh Bảy luôn á Bảy. Bữa nay tám tha luôn á, tám niệm Phật, tám cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Cái chuyện mà Bảy làm khổ tám, tổn thương tám, chuyện Bảy mà có vợ bé có con rơi á, là tám bữa nay tám tha cho Bảy luôn. Nên tám bữa nay tám niệm Phật, tám cầu giảng sanh này, mô Phật trên có Đức Phật làm chứng, dưới có đạo tràng làm chứng. À, như vậy thì bữa nay là em muội tám sẽ tha cho huynh Bảy. Nên rơi vào thiền liền, quý vị, tâm mình thiền liền. À, quý vị, gọi đầu mình làm ăn lành lánh giữ, cải ác tùng thiện. Cái nào á, lành làm à, lành là gì? Là làm giúp đỡ người khác đó. Ác làm hại người ta, bây giờ mình giúp người ta không hại ai chứ quý vị. Ở đây là xây cầu bồi lộ, rồi đầu trên xuống dưới, rồi giúp người ta à, già cả ốm đau, bệnh tật đó đó quý vị. Giúp người ta chứ, cho người ta tình nghĩa bà con, cô bác, hàng xóm quý vị. Giúp vô phước đức ấy vẫn còn muôn thở, ti vô hình đừng ngỡ rằng không. Nghe không, còn hoài à, ở đó đó, cứ giúp người ta đi quý vị. Có tiền giúp tiền, có của giúp của, có công giúp công. À, quý vị, giúp người ta đi, mình tâm mình được thiện, tâm mình được thiện, rồi á, làm. À, tâm của mình nó tha thứ thì chúng ta đi vào được cảnh giới của thiền, tức tâm mình được vắng lặng. Vắng lặng niệm Phật quý vị, vào tam ma địa liền niệm Phật đến trung phẩm thượng phẩm liền. Người nào tâm vắng lặng ông hờn giận ai chẳng tha thứ quan dung độ lượng làm thiện không à. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đánh bài Bảy ơi. Mô Phật, mắc niệm Phật rồi con bỏ lâu rồi. Không nhiễm gì chứ. Nam mô A Di Đà Phật. Người ta chửi Bảy với nói xấu Bảy là mô Phật, nghĩ giận, nghĩ hờn, nghĩ quán trách gì ai hết. Ai muốn nói xấu nhiều xấu à, và cảm ơn người nói xấu giùm nha. Hỏi sao cảm ơn gì? Nói xấu tôi nhẹ nghiệp. Với cái thứ hai nữa, tôi có 100 điều xấu, nói có 3-4 điều, còn tha tôi 9 mấy điều. Cảm ơn nhiều nghe. Đâu ai biết hết điều mình xấu đâu nói quý vị. Nên ta nói không bao giờ hết điều xấu hết. À quý vị hên. Còn ta nói mà hết điều xấu có nước mà chung xuống bàn luôn. Nói chung sàn nghe kỳ, chung xuống bàn. À quý vị, mình cả ngàn cái xấu mình biết lên quý vị, ta nói 1-2 điều nhảy đồng đổng lên không quý vị. Nên ai nói mình xấu là hên quá, 100 điều nói có mấy điều hên quá, phải nói hết chung bàn rồi quý vị thấy không. Do đó mà ai nói xấu mình cười, nói xấu nhẹ nghiệp. À quý vị, có xấu sửa cho nó đúng thôi, gì sửa xấu cho nó tốt thôi, phải không? Do đó chúng ta sẵn sàng không quý vị là tha thứ. À quý vị, chúng ta sẵn sàng là buông bỏ, chúng ta sẵn sàng làm thiện lành đó quý vị. Chúng ta đi vào cảnh của thiền định là gọi là nhất tâm bất loạn. Chúng ta niệm Phật A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật. Con niệm đến danh hiệu của ngài, khi sống con được thân an tâm lạc, khi chết hồi hướng phước báo công đức này về Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. À, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ đây, xin hỏi quý vị một vài câu hỏi chúng ta tặng quà nha. Ai biết được chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Ta trao đổi về Phật pháp, về đề tài về Phật. Ở đâu có Phật là? Ở đâu có Phật cho chàng hớp tay. Chứ nói Phật pháp hồi là chết quớt kìa nghe. Ai không biết nói Phật pháp lại vui nói chùa nói gì giờ? Nghe không quý vị? Nên ở đâu có Phật, tên của đề tài được tặng phần quà. Câu hỏi thứ hai, trong 4 cái điều mà chúng ta nói nơi đó có Phật, có nhiều điều lắm, nhưng trong 4 điều đó ai nhắc được 1 điều thôi cũng được tặng quà. Con xin trả lời là nơi nào có lòng từ bi là nơi đó có Phật. Đúng rồi, nơi đồng có đồng tòng từ bi và thương yêu là nơi đó có Phật. Rồi ai nhắc một câu nữa? Là Tây Phương Cực Lạc là có Phật phải không? Cho anh chàng pháo tay. Nói đúng luôn. Nói quý vị được tặng phần quà. Còn phần quà câu hỏi chót ai chưa hỏi sao cô giơ tay? Chừng nào hỏi mới giơ tay, chưa hỏi biết gì giơ tay. Hồi nãy thầy nói bốn điều, ở nơi đó có Phật đó. Bây giờ lòng từ bi thương yêu là một điều, ai nhắc lại được ba điều còn lại được tặng quà. Dưỡng giới cho Phật. Đúng rồi, nơi nào có giới định nơi đó có Phật. Bởi vì nữa trong thiền định, nơi nào có thiền định nơi đó có Phật. Còn gì nữa? À, nơi nào có cây mạ thì nơi đó có Phật, cho chào phó tay. Nơi nào có lòng từ bi, kim hạ, giới lực và thiền định là nơi đó có Phật. Chứ không phải nơi nào có Phật là nơi đó có thờ Phật là có Phật đâu. Nơi nào có thờ Phật, nơi đó có hình tướng Phật thôi. Chứ chưa phải có Phật thật sự. Phật hình tướng sẽ tan quỷ với thời gian, còn Phật thật sự là tâm Phật của mình đó. Thì cái đó mới là cái quan trọng, then chốt. Đó quý vị, tôi xin rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã ngồi đến đây hơn 1 tiếng đồng hồ, chúng ta chia sẻ giáo lý buổi chiều hôm nay. Và nhân ngày lễ Lạc Thành, tôi xin chúc chư tăng ni lên đây và Lạc Phật tử luôn thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sáu căn pháp huệ, và luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, được sự chở che với ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lâng lâng dòng suối ngọt ngào, dịu dị hương ngát lôi vào cửa khâm. Sen tươi chẳng nhuốm bụi trần, lắng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng. Nhiêm quyền ánh sáng từ quan, chắp tay niệm Phật trúc ngàn khổ đau. Chắp tay niệm Phật niệm màu,